Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 57, quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nghe đối phương nói vậy, Liêu Kinh Vũ hơi nhau mắt lại. Ồ, anh có tư cách khiến toàn bộ dự án giai đoạn 1 của cảng nước sâu quy mô lớn trên đảo Lục Vĩ nhanh chóng khôi phục thi công sao? Đương nhiên là có, nếu không thì tôi cũng chẳng gọi cú điện thoại này cho anh đâu. Thị trưởng Liêu, anh hẳn cũng biết rồi, số điện thoại này của anh không phải người bình thường nào cũng có được, cho nên năng lực của tôi thế nào chắc anh cũng rõ. Khi nói, đối phương mang theo vài phần đắc ý. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Được thôi, đã có năng lực như vậy thì tôi cũng hơi hứng thú rồi. Anh nói xem, phải làm thế nào mới có thể khiến toàn bộ dự án giai đoạn 1 của cảng nước sâu Lộc Vĩ nhanh chóng khôi phục thi công? Việc này rất đơn giản, chỉ cần anh làm được hai điểm, toàn bộ dự án giai đoạn 1 của cảng nước sâu Lộc Vĩ sẽ lập tức khôi phục thi công. Đối phương thẳng thắn gọn gàng. Hai điểm nào? Liêu Kinh Vũ hỏi. Điểm thứ nhất, thành phố Lộc Minh phải lập tức dừng hành động điều tra đối với công ty xây dựng số 3 của thành phố. Các anh có thể xử phạt công ty xây dựng số 3, nhưng tốt nhất là đừng làm quá tay. Điểm thứ hai, nhanh chóng thả những nghi phạm được gọi là cổ đông đứng sau hậu trường mà cục công an thành phố các anh đã bắt giữ. Thị trưởng Liêu, chỉ cần anh làm được hai điểm này, lệnh khôi phục thi công giai đoạn 1 của toàn bộ dự án ngay trong ngày tôi cũng có thể lấy về cho anh. Trong lúc nói chuyện, đối phương tỏ ra vô cùng tự tin. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt. Nghe vậy thì xem ra quan hệ giữa anh và sở cấp tỉnh rất mật thiết. Hà hà, thị trưởng Liêu, anh cũng không cần dò lời tôi, đó chỉ là suy đoán của anh, tôi không nói gì cả. Anh cứ cho tôi biết thái độ của mình đi, chỉ cần anh đồng ý yêu cầu của tôi sẽ lập tức giúp anh giải quyết xong chuyện này. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Liêu Kinh Vũ hỏi ngược lại. Nếu anh không đồng ý, tôi cũng không ép. Nhưng thưa thị trưởng Liêu, cho phép tôi nói thẳng, đối với anh, dự án cảng nước sâu lớn huyện Lộc Vĩ chẳng khác nào đứa con của anh. Dưới sự quy hoạch và bao bọc tận tâm của anh, dự án này từng bước trưởng thành, phát triển đến ngày hôm nay. Nếu vì sự cố lần này mà toàn bộ dự án phải đình công dài hạn, thậm chí xảy ra những biến cố ngoài ý muốn, thì e rằng đến lúc đó anh sẽ được không bù mất. Ở đầu dây bên kia, đối phương vẫn không ngừng khuyên nhủ, đã sức thuyết phục Liêu Kinh Vũ, dùng đủ mọi thủ đoạn vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Đã muốn làm người trung gian, tôi tin anh hẳn hiểu đó tính cách của tôi chứ. Theo anh, vì tính cách của tôi có đồng ý giao dịch của anh không? Liêu Kinh Vũ không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Tôi đương nhiên hiểu rõ tính cách của thị trưởng Liêu, anh mạnh mẽ, một lòng vì dân, chưa từng thỏa hiệp với bất kỳ thế lực nào, cũng chưa từng nhượng bộ trước bất công. Điều này không chỉ tôi biết mà cả nước đều biết. Nhưng những điều đó không phải là vấn đề, bởi vì tôi còn biết rằng anh là một lãnh đạo rất thực tế, có những lúc vì đại cục anh cũng sẵn sàng đưa ra một số thỏa hiệp. Nói đến đây, đối phương trầm giọng chân thành nói tiếp. Thị trưởng Liêu, chính vì hiểu anh là người thực tế nên tôi mới sẵn lòng làm người trung gian này. Tôi bảo đảm với anh, chỉ cần anh làm được điều đó, tôi sẽ lập tức đề sở cấp tỉnh ban hành ngay lệnh khôi phục thi công. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ dường như có chút do dự, trầm mặc không nói. Đối phương cũng không vội, cứ lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ mới chậm rãi nói. Làm sao anh biết tôi là người thực tế? Dường như tôi chưa từng thể hiện điều này với bất kỳ ai. E rằng người biết chuyện này cũng không hiểu đâu. Đối phương cười khẽ. Thị trưởng Liêu, thực ra mỗi việc anh làm ở thành phố Lộc Minh đều có người để tâm, ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần nghiên cứu kỹ thái độ của anh khi xử lý từng việc, phong cách làm việc của anh tự nhiên sẽ rõ như ban ngày. Ví dụ đơn nhất, lần trước dự án này đấu thầu, chẳng phải anh cũng đồng ý tổ chức đấu thầu lần hai sao? Chỉ riêng điểm này đã đủ cho thấy anh là một người rất thực tế, tuy cực kỳ cứng rắn nhưng vẫn biết cân nhắc đại cục. Vì vậy, thị trưởng Liêu, tôi tin rằng vì đại cục của dự án cảng nước sâu lớn đảo Lục Vĩ, anh sẽ không từ chối đề nghị giao dịch của tôi đâu. Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng. Xem ra Liêu Kinh Vũ tôi vẫn chưa tu luyện đủ, rất nhiều chuyện đều bị những kẻ có tâm nhìn thấu rồi. Nói đến đây, giọng anh đột nhiên chuyển hướng. Nhưng anh dựa vào đâu để tôi tin rằng anh có thể làm được những gì anh đã hứa? Nhớ đâu tôi thả người dừng điều tra mà sở cấp tỉnh lại không ban hành lệnh khôi phục thi công, chẳng phải tôi vừa mất người lại mất cả dự án sao? Nghe ý của Liêu Kinh Vũ, đối phương dường như thấy có cơ hội, lập tức thừa thắng xông lên. Chuyện này đơn giản thôi, tiền trao trao múc, chỉ cần anh làm theo yêu cầu của tôi sẽ đảm bảo văn bản khôi phục thi công của sở cấp tỉnh được ban hành ngay trong thời gian sớm nhất. Ngay trong thời gian sớm nhất, cụ thể là bao lâu? Tôi cần một mốc thời gian rõ ràng. Vậy anh nói xem, anh cần bao lâu? Đối phương hỏi lại. Thế này nhé, chuyện này tôi có thể cân nhắc thận trọng, nhưng anh cũng biết, sự việc đã ầm ĩ đến mức này, chắc chắn không phải một mình tôi có thể quyết định. Tôi cần trao đổi với Bí thư Thành ủy Thẩm và các ủy viên thường vụ Thành ủy, xem có thể sớm kết thúc việc điều tra đối với công ty xây dựng số 3 của thành phố và thả người liên quan hay không. Việc này tôi cần khoảng một ngày để điều phối. Tôi ước chừng sáng mai có thể xử lý xong. Còn anh, chỉ cần bảo đảm khoảng 9 giờ sáng mai, văn bản hành chính chính thức về việc khôi phục thi công của sở cấp tỉnh được ban hành tới chính quyền thành phố Lộc Minh và hiện trường thi công, thì tôi có thể đảm bảo khoảng 8 giờ sáng mai mọi cuộc điều tra kết thúc. Những người như Phùng Thiên Thông, mức độ vấn đề không quá nghiêm trọng, sẽ được thả đúng giờ. Có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, tuyệt đối không vấn đề gì. Trong giọng nói của đối phương lộ rõ sự phấn khích. Chỉ cần bên thị trường Liêu làm được và phải để tôi biết, thì tôi có thể đảm bảo lệnh khôi phục thi công qua cấp sở tỉnh sẽ được ban hành đúng giờ. Nói đến đây, đối phương dường như lại suy nghĩ vì Liêu Kinh Vũ đồng ý quá nhanh. Nhưng thị trường Liêu, nhớ đâu anh nuốt lời thì sao? Anh bảo đảm chuyện này thế nào? Liêu Kinh Vũ khinh khi bĩu môi. Tôi không có cách nào bảo đảm cho anh, nhưng tôi, Liêu Kinh Vũ, làm người trước nay đều có nguyên tắc và sự kiên trì của mình. Điểm này anh có thể đi hỏi cho rõ, muốn giao dịch thì giao dịch, không muốn thì anh có thể từ bỏ. Lần này khi thấy cứng rắn của Liêu Kinh Vũ lại được thể hiện rõ rệt. Đối phương nghe vậy chỉ có thể cười khổ gật đầu. Được, hy vọng thị trưởng Liêu giữ lời hứa. Hôm nay tôi sẽ theo sát hành động của anh. Tôi tin anh hiểu rõ, với năng lực của tôi, mọi việc anh làm ở thành phố Lộc Minh đều có thể bị tôi nắm bắt. Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt, không để ý ẩn ý trong lời đối phương, trực tiếp cúp máy. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi điện cho Thẩm Hồng Phi, trao đổi rất kỹ trong hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, anh lại bảo Chánh Văn phòng Thành ủy thông báo triệu tập cuộc họp thường vụ Thành ủy. Tại cuộc họp đã đề cập đến vấn đề nhanh chóng kết thúc điều tra đối với công ty xây dựng số 3 của thành phố. Thực tế, việc điều tra công ty xây dựng số 3 từ trước đến nay đều do phía chính quyền thành phố chủ trì, chưa từng đưa ra thường vụ Thành ủy thảo luận. Nên nay Liêu Kinh Vũ đã đề xuất dừng điều tra, tự nhiên cũng không ai phản đối. Còn đối với mấy người bị bắt với thân phận cổ đông đứng sau hậu trường là các nghi phạm phạm tội, Liêu Kinh Vũ cũng đã chỉ thị cho Cục Công an thành phố, Ngài Côn lập tức dừng thẩm vấn, giam giữ riêng và 8 giờ sáng mai thả người đúng hạn. Nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, tâm trạng Ngài Côn vô cùng tồi tệ. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không cam lòng nói: Thị trưởng Liêu, chúng tôi vất vả lắm mới bắt được người, tốn bao công sức thẩm vấn, thậm chí có người đã khe đá rất nhiều vấn đề rồi, vì sao lại phải thả người? Thị trưởng Liêu, bọn họ tuyệt đối là tội phạm thực sự. Dù tội danh không phải kiểu giết người phóng hỏa, nhưng cũng là tội ác rõ ràng, thậm chí còn dính líu đến việc cấu kết với thế lực xã hội đen, ức hiếp dân lành. Thị trưởng Liêu, loại người này thực sự không thể thả. Với thân phận và địa vị của họ, một khi được thả ra, chắc chắn sẽ lập tức xóa sạch chứng cứ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói thẳng: Tôi bảo anh thả người thì anh cứ chuẩn bị thả, có chuyện gì xảy ra tôi chịu trách nhiệm. Khi nói câu này, tâm trạng Liêu Kinh Vũ rõ ràng rất tệ, đến cảm xúc không bộc lộ trọn vẹn trong lời nói. Nghe Liêu Kinh Vũ nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, Ngài Côn sững người. Ông ta biết rõ, mỗi khi thị trưởng Liêu làm việc mà mang theo cảm xúc thì mọi chuyện đều rất nghiêm trọng. Lúc này, Liêu Kinh Vũ lại bổ sung một câu: Nếu anh không thả người thì dự án đảo Lộc Vĩ làm sao khôi phục thi công? Nghe vậy, Ngài Côn dường như hiểu ra đôi chút. Ông đoán rằng việc thị trưởng Liêu yêu cầu thả người chắc hẳn có liên quan đến việc các công trường của dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ khôi phục thi công. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lại gọi điện cho cục trưởng Cục An toàn Lao động và Cục trưởng Giao thông thành phố Lục Minh yêu cầu hai bên lập tức thành lập tổ kiểm tra liên hợp, tiến hành kiểm tra nghiêm túc toàn bộ các công trường, nhất định phải đảm bảo tất cả các dự án không có bất kỳ nguy cơ mất an toàn nào, chuẩn bị cho việc khôi phục thi công. Làm xong tất cả những việc này, Liễu Kinh Vũ mới thở dài một hơi, ngả người dựa vào sofa, khẽ ngáp một cái. Sau đó, anh châm một điếu thuốc, bắt đầu đi đi lại lại trong văn phòng làm việc, đầu óc vận động nhanh như chớp, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên tia lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Phùng Vũ Phi đang ngồi trong văn phòng, dùng một chiếc điện thoại hoàn toàn mới để nghe cuộc gọi từ một số máy lạ. Cục trưởng Phùng, bên Liễu Kinh Vũ đã đồng ý giao dịch với tôi rồi. Sáng mai 8 giờ sẽ thả người, đồng thời lập tức dừng điều tra đối với công ty xây dựng Soma của thành phố. Nhưng anh ta yêu cầu 9 giờ sáng mai nhất định phải ban hành lệnh khôi phục thi công tới chính quyền thành phố Lục Minh và các cơ quan liên quan. Giọng nói trong điện thoại hoàn toàn trùng khớp với người đã gọi cho Liễu Kinh Vũ trước đó. Sau khi nghe đối phương báo cáo, Phùng Vũ Phi hơi cau mày. Chẳng lẽ Liễu Kinh Vũ không hề nghi ngờ thân phận của cậu sao? Đối phương cười nói. Nghi ngờ thì chắc chắn là có, hơn nữa anh ta còn dùng lời nói để bóng gió thử tôi một chút. Nhưng tôi cho rằng chuyện này không cần quá để tâm. Với trí tuệ của Liễu Kinh Vũ, tự nhiên anh ta có thể đoán ra tôi đại diện cho sở cấp tỉnh đến nói chuyện với anh ta. Dù trong lòng rất không cam tâm, nhưng anh ta lại vô cùng thực tế. Liễu Kinh Vũ tuy mạnh mẽ, bá đạo, nhưng là một người quân tử, bị đại cục, bị bảo đảm cho toàn bộ dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lục Vĩ có thể thuận lợi triển khai. Anh ta nhất định sẽ nhượng bộ, điểm này tôi có đủ tự tin. Hơn nữa, từ quá trình nói chuyện giữa tôi và anh ta, tôi thấy anh ta cũng rất rõ điều này. Tôi đoán rằng anh ta hẳn đã suy ra mục đích sở cấp tỉnh ban hành mệnh lệnh đình công kiểm tra đối với thành phố Lục Minh chính là để phục vụ cho cuộc giao dịch hôm nay giữa tôi và anh. Trương Phong Phùng, tôi sẽ gửi ngay cho ông bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và Liễu Kinh Vũ. Ông nghe thử xem liệu anh ta có thực sự định giao dịch với chúng ta hay không. Tôi luôn lo rằng anh ta sẽ lừa chúng ta. Rất nhanh, điện thoại của Phùng Vũ Phi nhận được một đoạn ghi âm của gọi. Sau khi cẩn thận nghe xong toàn bộ đoạn ghi âm, nét lo lắng ban đầu trên gương mặt ông ta dịu đi đôi chút, mỉm cười nói: "Tiểu Ngô, cậu làm rất tốt. Khi nói chuyện với Liễu Kinh Vũ, khí thế nắm bắt khá chuẩn, là một nhân tài có thể đào tạo. Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ bồi dưỡng cậu thật tốt." Nghe Phùng Vũ Phi nói vậy, đối phương lập tức kích động, giọng nói cũng run run. "Sở Trừng Phùng, cảm ơn ông. Sau này ông có việc gì cứ việc sai bảo, tôi nhất định cúc cung tận tụy, chết cũng không từ. Dù gân cóc bôi đất cũng cam lòng. Nhưng Sở Trưởng Phùng, ông vẫn nên cẩn thận với Liễu Kinh Vũ. Tôi cảm thấy người này tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó. Dù anh ta đã đồng ý thả người và dừng điều tra, nhưng mức độ thật dài trong đó vẫn rất đáng để cân nhắc." Trong lúc kích động, đối phương vẫn giữ được sự tỉnh táo. Phùng Vũ Phi nghe vậy liền cười. "Cậu nói không sai, Liễu Kinh Vũ đúng là không đơn giản. Đằng sau việc thả người, dừng điều tra, chắc chắn anh ta còn có mục đích không muốn cho người khác biết. Nhưng đối với chúng ta mà nói, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần Thiên Thông bọn họ có thể trở về, chỉ cần Liễu Kinh Vũ bọn họ dừng điều tra dù chỉ một ngày, chúng ta đã có đủ thời gian để thao tác rồi. Đến lúc đó, cho dù có muốn tiếp tục điều tra cũng chẳng tra ra được cái gì. Hơn nữa, khi ấy, dù có điều tra ra điều gì, người cũng đã không tìm được nữa." Khi nói, trên gương mặt Phùng Vũ Phi tràn đầy vẻ tự tin mạnh mẽ. Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ, trước cổng cục công an thành phố, 7-8 nghi phạm từng bị bắt trước đó với vẻ mặt mệt mỏi nhưng đầy phấn khích bước ra ngoài. Bên ngoài đã có mấy chiếc xe con chờ sẵn, lần lượt đón từng người rồi nhanh chóng tản đi khắp các hướng trong thành phố. 9 giờ sáng, lệnh khôi phục thi công của sở cấp tỉnh được ban hành trực tiếp xuống chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan. Trên lệnh khôi phục thi công ghi đã rõ, do thành phố Lục Minh và các công trường xây dựng sau nhiều ngày đình công kiểm tra đã rút ra bài học từ sự cố sập đổ trước đó, biểu hiện rất tốt nên đồng ý cho khôi phục thi công. Bên trên có đóng con dấu đỏ chót với chữ ký của lãnh đạo. Sau đó, Liễu Kinh Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả các công trường xây dựng đồng loạt khởi công trở lại. Ngay lập tức, toàn bộ các nhà thầu xây dựng, bao gồm cả công ty giám sát Hàn Quốc, đều thở phào nhẹ nhõm. Dự án cuối cùng cũng khởi công lại sau khi trải qua bao gian nan, từ nay hẳn sẽ không còn vấn đề gì nữa. Còn công ty giám sát Hàn Quốc, sau sự cố lần này lại càng coi trọng vấn đề an toàn hơn. Họ đặc biệt điều động thêm hơn 10 kỹ sư giám sát chuyên trách an toàn từ trong nước Hàn Quốc sang hiện trường hỗ trợ. chuyên phụ trách công tác kiểm tra an toàn, bảo đảm các công trường không tái diễn những vấn đề an toàn tương tự. Buổi trưa, Phùng Vũ Phi tan làm sớm hơn thường lệ một tiếng để về nhà. Con trai ông ta, Phùng Thiên Thông, ngồi trên ghế sofa đối diện, trên gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Phùng Vũ Phi hỏi: "Thiên Thông à, ở trong cục công an thành phố, bọn họ không làm khó con chứ?" Phùng Thiên Thông gật đầu nói: "Cũng không hẳn, họ chỉ chơi chiến tranh tâm lý với con, muốn con khai ra vấn đề, nhưng con lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu đó, họ cũng chẳng làm gì con được." Khi nói, trên mặt Phùng Thiên Thông đầy vẻ đắc ý. Vậy thì tốt. Nhưng Thiên Thông à, từ bây giờ trở đi, con phải nhanh chóng xóa sạch tất cả chứng cứ trước đây có liên quan đến công ty xây dựng số 3. Tuyệt đối không được dính dáng gì đến họ nữa. Ba nghi ngờ Liêu Kinh Vũ đang dùng kế hoãn bình, không chừng lúc nào đó sẽ khởi động lại cuộc điều tra về vấn đề của công ty xây dựng số 3. Vì vậy, con nhất định phải tranh thủ thời gian, xóa hết mọi chứng cứ. Chỉ có như vậy mới bảo đảm được an toàn cho bản thân. Ngoài ra, hộ chiếu sang Mỹ của con bà đã làm xong cả rồi. Vé máy bay cũng mua xong, sáng mai con lập tức bay sang Mỹ. Mọi việc bên đó bà đã sắp xếp ổn thỏa. Trước mắt con cứ lấy danh nghĩa du học để tranh né 2 năm đã, đợi chuyện này hoàn toàn lắng xuống rồi hãy quay về. Khi nói, trên gương mặt Phùng Vũ Phi thoáng hiện vài phần không nỡ. "Hả? Bà bảo con đi Mỹ sao? Con không muốn đi đâu, bên đó lạ nước lạ cái, tiếng Anh con chẳng hiểu được mấy câu, rằng đó có ý nghĩa gì đâu?" Phùng Thiên Thông bất mãn nói. "Không đi cũng phải đi, con không đi, lỡ Liêu Kinh Vũ đổi ý thì sao? Bà nói cho con biết, chuyện quan trường này biến hóa khôn lường, muốn được bình an thì phải có tầm nhìn dài hạn. Những điều này đám trẻ con các con không hiểu đâu. Lần này ba vị con mà đã dốc hết vốn liếng, gần như cởi trần ra đấu tay đôi với Liêu Kinh Vũ. Con mà không đi, chẳng phải công sức của ba đều đổ uổng phí sao?" Phùng Vũ Phi nói đầy thâm ý. Lúc này, mẹ Phùng Thiên Thông ở bên cạnh nghẹn ngào nói: "Thiên Thông à, con nghe lời ba con đi. Dù trước kia ba con hay đánh mắng con, chê con không đền thân, nhưng ông ấy thực sự rất yêu con. Để vớt con ra khỏi cục công an thành phố, ông ấy đã đích thân ra mặt, ép toàn bộ các công trường của dự án cảng nước sâu quy mô lớn trên đảo Lục Vĩ phải đình công. Chuyện này có rủi ro chính trị cực kỳ lớn. Một khi xảy ra vấn đề, vị trí của ba con cũng không giữ nổi, tất cả đều là vì con cả. Con nghĩ lại xem, ba mẹ vất vả làm việc, liều mạng kiếm tiền là vì cái gì? Chẳng phải chỉ mong con sống tốt hơn, thoải mái hơn sao? Con tưởng ba mẹ muốn con đi à? Không muốn, ai mà không mong con cái quây quần bên gối chứ? Nhưng vì an toàn của con, vì con không phải chịu cảnh lao tù, ba mẹ dù không đỡ cũng phải nỡ lòng thôi." Nói đến đây, mẹ Phùng Thiên Thông đã nước mắt giàn giụa. Thấy mẹ khóc, trong lòng Phùng Thiên Thông chợt dâng lên nỗi khó chịu, nhất là khi biết được vì cứu mình mà bà đã mạo hiểm chính trị lớn đến vậy. Nước mắt anh ta cũng trào ra, nghẹn ngào nói: "Được rồi mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con đi là được chứ gì. Con biết những năm qua con đã khiến ba mẹ phải lo lắng rất nhiều. Con thì không chịu làm ăn đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Dù sau này dưới sự đánh mắng của ba, con cuối cùng cũng chịu làm ăn nghiêm túc, nhưng lại dính vào dự án của công ty xây dựng số 3. Ban đầu chỉ định vào đó kiếm tiền, không ngờ đám người phía dưới lại mượn danh chúng ta làm đã bao nhiêu chuyện xấu. Đáng tiếc lúc đó bọn con bị lợi nhuận khổng lồ che mở mắt. Đối với những việc xấu họ làm cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, không ngờ cuối cùng lại gây ra phiền phức lớn như vậy. Ba, mẹ, con biết lỗi rồi, con xin nhận sai với ba mẹ." Nói xong, Phùng Thiên Thông đột nhiên quỳ sụp xuống đất, nước mắt đầm đìa. Khoảnh khắc này, Phùng Thiên Thông chợt tỉnh ngộ, chỉ tiếc rằng tất cả đã đến quá muộn, rất nhiều chuyện đã không thể vãn hồi. Gia đình ba người đến lúc này mới trở nên hòa thuận. Không biết từ lúc nào, để khóe mắt Phùng Vũ Phi, hai giọt nước mắt già luôn lặng lẽ rơi xuống. Ông ta nhanh chóng lau đi, nhưng rồi lại tiếp tục rơi. Dù con trai đã trở về, tâm trạng Phùng Vũ Phi vẫn vô cùng nặng nề. Ông ta tin rằng, với tính cách của Liêu Kinh Vũ, chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc êm đẹp. Nhưng điều ông ta cần lúc này chính là tranh thủ thêm thời gian để con trai có thể chạy trốn ra nước ngoài. Chỉ cần con trai ngày mai thuận lợi rời khỏi đất nước, tất cả những gì ông ta bỏ ra đều đáng giá. Về vị trí và con người của chính mình, trong lòng Phùng Vũ Phi rất rõ. Ông ta là một quan chức có năng lực, chịu làm việc, trên cương vị phó giám đốc sở giao thông, ông ta quả thực đã làm được không ít dự án dân sinh tốt, có đóng góp cho người dân. Nhưng ông ta không phải là một quan thanh liêm, bởi làm quan thanh liêm quá vất vả, quá mệt mỏi, quá nguy hiểm. Vì vậy, đối với cấp trên, ông ta xu nịnh lấy lòng, đãi tiệc biếu quà, không từ thủ đoạn. Mà để làm được những điều đó, rất cần nhiều tiền, rất rất nhiều tiền. Cho nên khi phụ trách các dự án xây dựng, ông ta không chút do dự mà vơ vét những khoản hối lộ khổng lồ từ phía chủ đầu tư. Trong nhiều chuyện thì nhắm một mắt mở một mắt, quyền tiền giao dịch, tất cả những điều đó ông ta đều vì con trai mình. Phùng Vũ Phi hy vọng dùng nỗ lực của bản thân để con trai có thể sống nhẹ nhàng hơn, tự do hơn. Chỉ là điều khiến ông ta thất vọng là con trai mình thực sự quá không nên thân. Nhưng dù thế nào đi nữa, đó vẫn là con trai ruột của ông ta. Vì vậy, dù con trai có vấn đề, ông ta vẫn tìm cách bao che, bảo vệ, che nép người khác. Bởi vì ông ta yêu con trai mình, ông ta muốn là một người cha tốt. Giống như gia đình Phùng Vũ Phi, những màn chia ly cha con, mẹ con tương tự cũng đang diễn ra trong một số gia đình khác. Những người này đã hẹn với nhau, sau chiều ngày mai sẽ lần lượt sắp xếp cho con cái mình rời khỏi thành phố Lục Minh, bay sang Mỹ và các quốc gia khác để tránh né khả năng Liêu Kinh Vũ và thành phố Lục Minh tiếp tục điều tra. Bởi vì họ đều tin rằng Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua chuyện này. Họ đoán không sai, vì tính cách của Liêu Kinh Vũ, làm sao anh ta có thể thỏa hiệp được chứ? Chỉ là điều họ không biết, đó là Liêu Kinh Vũ đang thả dây dài để câu cá lớn. Khi thành phố Lộc Minh tạm dừng điều tra đối với công ty xây dựng Suma của thành phố, trong nội bộ Lộc Minh lập tức bắt đầu lan truyền đủ loại tin đồn. Có người nói, sở dĩ Lộc Minh dừng điều tra là vì trong quá trình điều tra đã phát hiện có người quan hệ rất mật thiết với Liêu Kinh Vũ, nên Liêu Kinh Vũ đã ra lệnh dừng lại. Lại có người nói có kẻ đã mang lễ vật biếu Liêu Kinh Vũ, anh ta nhận tiền của người khác rồi làm việc giúp người ta. Tóm lại, đủ mọi lời đồn bất lợi cho Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa lan truyền trong nội bộ thành ủy và chính quyền thành phố. Có lẽ đối với những người trong quan trường, việc truyền miệng những tin đồn kiểu này khiến họ vô cùng hứng thú. Nhưng khi những lời đồn ấy đến tai dân thường thì phản ứng lại hết sức lạnh nhạt. Người dân bình thường nghe xong thường lập tức khịt mũi coi thường, vì tính cách một lòng vì dân của thị trưởng Liêu sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Đây chính là vấn đề ngồi ở đâu, vấn đề lập trường. Một số người trong quan trường vô cùng phản cảm với phong cách làm việc cứng rắn của Liêu Kinh Vũ, đặc biệt là việc anh chỉnh đốn các tệ nạn, thói quen xấu trong quan trường với cường độ quá lớn, lại chấp hành chỉ thị của Trung ương một cách quá kiên quyết, quá triệt để, hoàn toàn không biết ngoài mặt vâng dạ trong bụng làm khác. Điều này khiến họ đau đầu, bức bối vô cùng. Vì thế, những người này chỉ mong Liêu Kinh Vũ sớm xảy ra chuyện rồi quân gói rời chức. Do đó, đối với các lời đồn, họ không những không ngăn chặn mà còn tỏ ra rất hào hứng, thậm chí thêm mắm thêm muối. Sau khi Trần Miên Sán phản ánh những việc này với Liêu Kinh Vũ, anh chỉ bình thản mỉm cười. Họ muốn nói thế nào thì cứ nói thế ấy thôi. Miệng nằm trên người họ, đó là tự do của họ. Con người vốn có tâm lý hiếu thắng, tò mò, chỉ mong điều gì có lợi cho mình mà xảy ra, thậm chí vô thức còn đi thúc đẩy những chuyện như vậy. Đó chính là chỗ đáng buồn của bản tính con người. Nhất là một số kẻ lăn lộn trong chốn quan trường, thân ở tầng đáy, thiếu động lực tiến lên, chỉ có thể dùng cách khoác lác, tung tin đồn để giải tỏa sự u uất trong lòng. Đối với loại người này, cứ mặc kệ là được, không đáng để tức giận với họ. Đến ngày chân tướng rõ ràng, tin đồn tự khắc tan biến. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lại hỏi: Đồng chí Miên Sán, việc tôi giao cho anh và ngài Côn làm đến giờ tiến triển thế nào rồi, có manh mối gì không? Trần Miên Sán vội nói: Thị trưởng Liêu, lần này tôi tới chủ yếu là để báo cáo chuyện này với ngài. Tuy bề ngoài tổ điều tra đã dừng điều tra đối với công ty xây dựng số 3, nhưng chẳng qua ngài đã bảo chúng tôi chuyển sang điều tra chân tướng vụ sập giàn giáo. Ngài đoán không sai đâu, trước đó ngài nghi ngờ vụ sập này rất có thể do người ta cố ý gây ra. Khả năng đó hiện giờ đang ngày càng tiến gần tới sự thật. Theo những gì chúng tôi nắm được, trong quá trình dọn dẹp hiện trường, phát hiện trên giàn giáo thiếu ít nhất 10 cái khớp kẹp. 10 khớp kẹp này vốn dùng để cố định các mối liên kết giữa các giàn giáo với nhau. Bình thường có thể không sao, nhưng một khi trên giàn giáo có nhiều người đứng, nếu thiếu các khớp kẹp thì giàn giáo không thể chịu lực nổi, tất yếu sẽ sập. Thế nhưng theo phản ánh của các công nhân với tổ điều tra, toàn bộ giàn giáo đều do chính họ lắp dựng. Vì an toàn của bản thân, họ không thể nào làm ẩu trong khâu này. Chẳng ai là kẻ ngốc cả. Vấn đề nằm ở chỗ, công nhân đều nói như vậy, nhưng hiện trường lại thực sự xuất hiện tình trạng thiếu khớp kẹp. Vì thế, chúng tôi bước đầu nghi ngờ có người đã động tay động chân trong chuyện này. May mà ngay từ đầu, xung quanh toàn bộ công trường đã lắp đặt hệ thống camera giám sát, có thể phân tích tình hình tại hiện trường. Tuy vậy, trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện có một camera chính diện hướng về phía giàn giáo đã bị người ta cố ý điều chỉnh góc quay, chuyển sang hướng khác hơn một giờ trước khi sự việc xảy ra. Vì vậy, những diễn biến trước và sau vụ việc đều không được camera đó ghi lại. Nói đến đây, Trần Miên Sán với vẻ mặt chắc chắn khẳng định. Cho nên, từ việc camera bị điều chỉnh góc đến việc thiếu khớp kẹp, cùng với lời phản ánh của công nhân, chúng tôi bước đầu kết luận rằng vụ sập giàn giáo này tuyệt đối là một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghe Trần Miên Sán báo cáo xong, sắc mặt Lưu Kinh Vũ trầm xuống như sắt. Được, được lắm, đúng là một âm mưu quỷ quyệt. Bất kể kẻ đứng sau vụ này là ai, nhất định phải lôi hắn ra cho tôi. Vì lợi ích cá nhân mà coi thường tính mạng của bao nhiêu lao động nhập cư, đúng là tán tận lương tâm. Dù phải trả bao nhiêu, cũng phải điều tra cho ra kẻ chủ mưu phía sau. Kể cả cần dùng đến các biện pháp kỹ thuật cao, tinh vi, phải xin đặc phê thì cứ trực tiếp tìm tôi sẽ chịu trách nhiệm điều phối. Khi nói, trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên hàn quang, sâu trong lòng anh một cơn phẫn nộ ngút trời đang bừng bừng cháy. Ban đầu Liêu Kinh Vũ cũng không nghi ngờ quá nhiều về toàn bộ sự việc, nhưng khi sở cấp tỉnh do chính Phùng Vũ Phi dẫn đầu mang theo nhiều người nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trong lòng anh đã sinh ra vô số nghi vấn. Liêu Kinh Vũ biết rất rõ bên sở cấp tỉnh rất hiếm khi tăng ca, huống chi là một phó giám đốc sở dẫn người đi làm việc ngoài giờ. Vậy mà vụ sập vừa xảy ra chưa bao lâu, những người này đã có thể tập hợp trong thời gian ngắn như vậy đối tới điều tra. Nói không có chuẩn bị trước, Liêu Kinh Vũ dù thế nào cũng không thể tin. Sau đó, việc Lục Minh nhận được mệnh lệnh đình công kiểm tra, đổi cú điện thoại giao dịch mà Liêu Kinh Vũ nhận được, cùng với việc sau khi giao dịch thành công, đối phương quả nhân giúp Lục Minh lấy được lệnh khôi phục thi công. Tất cả những điều này đều khiến Liêu Kinh Vũ thực sự ý thức được rằng chuỗi sự kiện này tuyệt đối không phải là những việc xảy ra đơn lẻ, mà chắc chắn có vấn đề. Từ việc phân tích động cơ, cái hưởng lợi và các yếu tố khác theo hướng ngược lại, Liêu Kinh Vũ rất nhanh đã khóa chặt đối tượng nghi ngờ vào sở cấp tỉnh, vào Phùng Vũ Phi và những người liên quan. Về nguyên tắc, Liêu Kinh Vũ tin rằng Phùng Vũ Phi và những người kia không đến mức làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Nhưng vấn đề là đối phương quả thực là kẻ hưởng lợi cuối cùng của toàn bộ sự việc. Điều khiến Liêu Kinh Vũ phẫn nộ nhất là nếu Phùng Vũ Phi chỉ vì sự cố này mà ra lệnh đình công kiểm tra toàn bộ dự án, có lẽ anh chưa đến mức nổi cơn thịnh nộ. Nhưng điều không thể tưởng tượng nổi lại là có kẻ trung gian đến giao dịch với chính mình, còn đem lệnh khôi phục thi công ra làm điều kiện trao đổi, mục đích là để bảo vệ công ty xây dựng số 3, bảo vệ những nghi phạm đã bị công an thành phố bắt giữ. Khi tất cả những điều này ghép lại với nhau, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có lý do để tin rằng trong sở cấp tỉnh chắc chắn có người đã dính líu vào vụ việc này, thậm chí còn đóng vai trò ô dù bảo kê, vì lợi ích cá nhân mà bất chấp lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân. Đó là điều Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể dung thứ. Im lặng một lúc, Liêu Kinh Vũ nghiến răng nói: Đồng chí Miền Sán, anh và Ngải Côn bàn bạc kỹ lại đi, nhất định phải trước khi trời sáng ngày mai, thông qua việc rà soát diện rộng và đi thực tế từng nơi, tìm ra cho được rốt cuộc ai đã lén tháo những khớp kẹp đó. Có một điểm có thể khẳng định, người này chắc chắn là một trong số các công nhân, nếu không thì không thể hiểu rõ kết cấu giàn giáo như vậy, càng không thể đường đường chính chính tháo những khớp kẹp ấy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Trần Miên Sán lập tức hiểu ý, đội nhanh chóng rời đi. Khoảng 9 giờ tối, Liêu Kinh Vũ vẫn ngồi tăng ca trong văn phòng. Gần đây do xảy ra vụ sập giàn giáo, anh đặc biệt phân tâm, khiến nhiều công việc khác bị dồn lại. Mà Liêu Kinh Vũ vốn là người có tính cách việc hôm nay làm xong hôm nay, nên với anh, tăng ca đã sớm trở thành chuyện thường ngày. Dĩ nhiên, nếu công việc trong ngày ít có thể hoàn thành sớm, anh cũng không làm bộ tăng ca cho có. Trong lòng Liêu Kinh Vũ, một là một, hai là hai, nên làm thế nào thì lên làm thế ấy, không giả tạo, không kiểu cách. Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ reo lên, là Trần Minh Sáng gọi tới. Anh lập tức bắt máy. Thị trưởng Liêu, công nhân đã động tay động chân với giàn giáo đã tìm ra rồi. Người này tên là Trương Thành Cương, là một công nhân đẩy gạch tại công trường. Theo lời khai của hắn, tối hôm trước ngày xảy ra sự việc, có người tìm đến đưa cho hắn 20.000 tệ, yêu cầu tháo hơn chục cái khớp kẹp trên giàn giáo, phải đảm bảo có thể xảy ra sự cố sập. Ban đầu hắn không đồng ý, nhưng người kia cầm một con dao phay dài hơn một thước, đe dọa rằng nếu không tháo thì sẽ chặt tay hắn. Dưới sự uy hiếp và dụ dỗ đó, cuối cùng hắn vẫn làm. Hắn lợi dụng lúc giữa trưa mọi người đi ăn cơm, không có ai chú ý để ra tay. Còn việc di chuyển camera giám sát là do người khác phối hợp. Kẻ này cũng đã bị chúng tôi điều tra ra. Hắn nhận 5.000 tệ, cũng bị uy hiếp và dụ dỗ mới làm. Theo những gì hiện chúng tôi nắm được, người uy hiếp và mua chuộc cả hai là cùng một người. Đặc điểm hình thể của kẻ này chúng tôi cơ bản đã xác định. Bên cục công an thành phố, các trinh sát giàu kinh nghiệm cho biết hắn là một đối tượng từng hai lần vào tù ở Lộc Minh, trước đây từng hai lần bị giam vì tội tống tiền và lừa đảo, mới được thả ra năm ngoái. Không ngờ lần này lại gây ra chuyện như vậy. Hiện cục công an thành phố đang toàn lực truy bắt, đã thông qua định vị tín hiệu điện thoại khóa được vị trí của hắn, dự kiến tối nay sẽ bắt được. Nghe báo cáo của Trần Viên Sán, Liêu Kinh Vũ mừng rỡ, trong lòng lập tức nói: tốt, rất tốt. Anh tiếp tục bám sát vụ này, có thông tin gì báo cho tôi ngay lập tức. Hôm nay tôi sẽ ở lại văn phòng chờ, sẵn sàng triển khai bước tiếp theo. Khoảng 2 giờ sáng, khi Liêu Kinh Vũ đang chợp mắt trên chiếc giường nhỏ trong văn phòng để chờ điện thoại, chuông điện thoại bỗng vang lên. Anh lập tức cầm máy nghe, liền nghe thấy giọng Trần Biên Sán để phân khích: thị trưởng Liêu, nghi phạm đã bị bắt rồi. Sau khi thẩm vấn, hắn đã khai nhận toàn bộ. Mọi hành động của hắn đều do một thương nhân tên là Tôn Hạo Minh sai khiến, tiền cũng là do người này đưa. Người tên Tôn Hạo Minh này chúng tôi cũng đã bắt giữ, nhưng hắn vẫn không chịu khai gì cả. Tuy nhiên, thông qua điều tra, chúng tôi đã nắm được một số thông tin quan trọng. Tôn Hạo Minh là em ruột của Tôn Hạo Chí, phó chủ nhiệm văn phòng Sở Giao thông cấp tỉnh. Chủ yếu hắn làm ăn trong lĩnh vực xây dựng công trình, xem như là một ông chủ không lớn không nhỏ, mà Tôn Hạo Chí lại là người trực tiếp phục vụ cho vị phó giám đốc sở Phùng Vũ Phi. Sau khi nghe Trần Miên Sán báo cáo xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức sa sầm lại, nhưng đang nói: Điều tra cho tôi thật kỹ, đào sâu vào. Trong phạm vi pháp luật cho phép, nhất định phải cạy được miệng Tôn Hạo Minh, tìm ra kẻ chủ mưu thực sự đứng sau, khôi phục sự thật của vụ việc, trả lại công bằng cho những công nhân nhập cư đã chết thảm. Đó, Trần Biên Sán nặng nề đáp. Thực ra, sự việc phát triển đến mức này, đối với những người tinh anh thực sự trong quan trường mà nói, chân tướng đã tương đối rõ ràng. Việc Liêu Kinh Vũ yêu cầu họ điều tra kỹ lưỡng chẳng qua là để tìm thêm những chứng cứ xác thực hơn mà thôi. Dù thế nào đi nữa, Phùng Vũ Phi chắc chắn khó thoát khỏi số phận bị truy tố. Trong lần thẩm vấn này, Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngải Côn, một chuyên gia điều tra hình sự dày dặn kinh nghiệm, đã đích thân ra mặt thẩm vấn Tôn Hạo Minh. Dưới áp lực khí thế mạnh mẽ và thế công tâm lý sắc bén của Ngải Côn, khoảng 5 giờ sáng, Tôn Hạo Minh cuối cùng đã khai ra toàn bộ. Theo lời khai của hắn, hành động lần này là do anh trai hắn, Tôn Hạo Chí sai khiến. Còn anh trai hắn thì lại nhận chỉ thị từ Phó Cục trưởng Phùng Vũ Phi. Ngay sau đó, Cục Công an thành phố lập tức khẩn cấp điều động 5 cảnh sát tinh nhuệ trực tiếp ập đến nhà Tôn Hạo Minh, đưa Tôn Hạo Chí đi ngay tại nhà, đồng thời tạm thời giám sát người nhà của Tôn Hạo Chí, cấm họ liên lạc với bên ngoài. Tiếp đó cảnh sát lập tức tiến hành thẩm vấn Tôn Hạo Chí. Trước những chứng cứ vững chắc, Tôn Hạo Chí vẫn một mực chối tội, luôn khẳng định bản thân không hề hay biết. Nhưng khi nhân viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh xuất hiện trước mặt hắn, đưa ra chứng cứ tham ô nhận hối lộ của hắn và nói rõ rằng hắn sắp bị song quy, tinh thần Tôn Hạo Chí lập tức sụp đổ như chút đậu trong ống chè, khai rành rọt đầu đuôi việc mình nhận chỉ thị của Phùng Vũ Phi, bảo em trai tìm người thao túng vụ sập công trình lần này. Đồng thời, trong tâm trạng tuyệt vọng, hắn còn khai ra hàng loạt hành vi tham ô nhận hối lộ của Phùng Vũ Phi mà hắn biết. Chỉ đó số tiền tham ô nhận hối lộ nhiều nhất cũng đã lên tới hơn 70 triệu tệ. Hơn nữa, Phùng Vũ Phi đã chuyển số tiền khổng lồ đó ra nước ngoài thông qua ngân hàng ngầm. Hắn còn giúp con trai Phùng Vũ Phi làm xong thủ tục đặt vé máy bay sang Mỹ vào trưa hôm nay. 9 giờ sáng, nhà Phùng Vũ Phi vô cùng nhộn nhịp. Hôm nay, Phùng Vũ Phi không đến cơ quan làm việc. Ông xin nghỉ phép. Vợ ông, Lương Ngọc Linh, cho người giúp việc tạm thời về nhà, đích thân nấu một bàn đầy những món ăn mà con trai Phùng Thiên Thông yêu thích. Ba người ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn rộng rãi, sang trọng, nhưng bầu không khí lại vô cùng nặng nề. Lương Ngọc Linh đích thân rót đầy một ly rượu cho con trai. Ba người cùng lúc nâng ly. Giọng bà nghẹn ngào: con trai, nào, cả nhà mình cạn một ly đi. Một lát nữa sẽ đưa con ra sân bay sang Mỹ. E rằng chuyến đi này của con, không biết đến năm nào tháng nào gia đình mình mới có thể đoàn tụ gặp lại. Nhưng con yên tâm, bên mẹ sẽ nhanh chóng thu xếp xong công việc, từ chức đổi sang với chăm sóc con. Còn bố con thì không đi được, dù sao ông ấy cũng là cán bộ cấp sở, muốn xuất cảnh phải báo cáo cấp trên. Vừa nói, nước mắt đã phủ đầy gương mặt Lương Ngọc Linh. Phùng Thiên Thông, người trước này tính tình ngang ngược, hay đối đầu với cha mẹ, lúc này lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Hắn cầm khăn ăn trên bàn, dịu dàng lau nước mắt cho mẹ, giọng cũng nghẹn lại. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, làm con thấy rất khó chịu. Con biết trước đây con không tốt, luôn làm bố mẹ tức giận, luôn làm theo tính khí của mình, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của hai người. Chuyện lần này khiến con thực sự nhận ra Phùng Thiên Thông con chẳng qua chỉ là một con chim non sống dưới đôi cánh của bố mẹ mà thôi. Rời khỏi sự che chở ấy, con chẳng là gì cả. Lần này sang Mỹ, con sẽ sửa hết những thói xấu trước đây. Con sẽ dựa vào đôi tay của mình để lao động, kiếm lấy vinh dự cho một người đàn ông. Nói đến đây, nước mắt Phùng Thiên Thông đã tuôn rơi không ngừng. Chỉ đến lúc này, hắn ta mới thực sự cảm nhận được tình yêu tỉ mỉ, chu đáo của cha mẹ. Nào, con trai, cạn ly này đi. Tuy bố trước giờ vẫn coi thường con, nhưng con vẫn luôn là con trai của bố, là niềm tự hào của bố. Bố tin con nhất định sẽ làm nên sự nghiệp. Hy vọng sau khi sang Mỹ, con đừng làm bố thất vọng, hãy sống cho đa dáng một con người. Như vậy cũng không uổng công bố đã hy sinh hết tâm tư vì con. Cuối cùng, Phùng Vũ Phi nói ra những lời từ tận đáy lòng mà ông vẫn luôn muốn nói với con trai. Đây cũng là lần duy nhất người con chịu lắng nghe ông nghiêm túc. Phùng Thiên Thông nâng ly uống cạn một hơi nói: Bố, cảm ơn bố, giờ con cuối cùng cũng hiểu bố rồi. Phùng Vũ Phi và Lương Ngọc Linh nhìn nhau, trong ánh mắt bi thương lại xen lẫn vài phần nụ cười. Con trai cuối cùng cũng trưởng thành, hai người cũng uống cạn ly rượu. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Cả ba người đều sững sờ, với thân phận của gia đình họ, bất kỳ ai muốn đến nhà đều phải hẹn trước, nếu không, khu nhà của lãnh đạo sở giao thông đâu phải người thường muốn vào là vào được. Lương Ngọc Linh cười nói: Hai bố con cứ uống tiếp đi, để mẹ ra xem là ai, không phải nhân vật quan trọng thì mẹ cho họ về luôn. Nói rồi, bà đứng dậy bước ra ngoài. Lương Ngọc Linh không mở cửa ngay mà đứng ở cửa xem qua màn hình hệ thống chuông hình. Nhưng chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt bà lập tức tái nhợt, hai tay run rẩy. Bởi vì bà nhìn thấy ngoài cửa đứng hơn chục người, phần lớn là cảnh sát vũ trang đầy đủ. Đứng phía trước có hai người, một người mặc cảnh phục cục trưởng cục công an thành phố Lục Minh, Ngải Côn, bà quen. Người còn lại không mặc cảnh phục, khoảng hơn 50 tuổi, thường phục, vẻ mặt nghiêm nghị. Người này bà cũng quen, chính là Thái Vệ Quốc, chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật số 1 của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Là một cán bộ lãnh đạo cấp phòng, Lương Ngọc Linh rất rõ, khi cục trưởng công an thành phố và chủ nhiệm phòng giám sát số 1 của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh cùng lúc xuất hiện thì điều đó có nghĩa là gì. Khoảnh khắc này, sắc mặt Lương Ngọc Linh trắng bệch. Đúng lúc ấy, giọng Phùng Vũ Phi vọng ra từ phòng ăn. Ngọc Linh, là ai vậy? Không có chuyện gì thì cho họ về đi. Lương Ngọc Linh cười chua chát, bất đắc dĩ mở cửa, sắc mặt u ám nhìn Ngài Côn và Thái Vệ Quốc. Cục trưởng Ngài, chủ nhiệm Thái, không biết hôm nay hai vị đến đây có việc gì? Nếu không có việc quan trọng, phiền hai vị về trước, nhà tôi đang có tụ họp gia đình, không tiện tiếp khách. Ngài Côn lấy từ trong người ra một lệnh bắt, đưa cho Lương Ngọc Linh. Đồng chí Lương Ngọc Linh, đây là lệnh bắt giữ, con trai bà bị tình nghi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, chứng cứ chúng tôi đã điều tra xác minh đầy đủ. Lần này chúng tôi đến để đưa cậu ta đi. Ngay sau đó, Thái Vệ Quốc cũng đưa ra một văn bản nói: Đồng chí Lương Ngọc Linh, Phùng Vũ Phi hẳn đang ở nhà chứ? Đây là văn bản song quy, xét thấy Phùng Vũ Phi bị tình nghi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính, Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh chính thức áp dụng biện pháp song quy đối với ông ta. Bà có thể tránh ra một chút không? Giọng nói của Ngài Côn và Thái Vệ Quốc đều rất lịch sự, nhưng trong đó lại toát ra một uy nghiêm khiến người ta không thể phản bác. Lăn lộn trốn quân trường bao năm, Lương Ngọc Linh sao có thể không hiểu rõ điều này. Bà do dự một chút rồi vẫn gọi vào trong: Lão Phùng, anh ra đây một chút. Thực ra không cần Lương Ngọc Linh gọi, Phùng Vũ Phi đã bước ra. Tuy nhà khá rộng, nhưng ngồi trong phòng ăn, ông nghe rõ cuộc đối thoại giữa Lương Ngọc Linh với Ngải Côn và Thái Vệ Quốc. Khi đó, sắc mặt Phùng Thiên Thông đã trắng bệch. Phùng Vũ Phi nhẹ nhàng vỗ vai con trai, nói: Con trai, đừng đàn. Đàn ông thì phải có khí phách của đàn ông, trời không sập được đâu. Nói xong, Phùng Vũ Phi mới bước về phía cửa, nhìn Ngài Côn và Thái Vệ Quốc. Hai vị, Những gì hai vị nói tôi đều nghe cả rồi. Mục đích đến đây tôi cũng hiểu. Nhưng hiện giờ gia đình chúng tôi đang dùng bữa. Thế này nhé, hai vị chờ chúng tôi nửa tiếng ở ngoài. Ăn xong chúng tôi sẽ theo hai vị đi, được không? Ngài Côn và Thái Vệ Quốc nhìn nhau một cái rồi đồng thời gật đầu. Ngài Côn nói: Được thôi, vậy chúng tôi sẽ chờ các anh một lát. Nhưng nửa tiếng thì hơi lâu, 20 phút thôi. Tôi tin 20 phút là đủ để các anh ăn xong bữa cơm. Đối với đề nghị này, Lương Ngọc Linh và Phùng Vũ Phi cũng không tranh luận thêm. Chị gái gật đầu rồi quay vào trong. Cánh cửa bị Lương Ngọc Linh đầm một tiếng đóng lại. Ngài Côn và Thái Vệ Quốc lại nhìn nhau một lần nữa. Khoái miệng cả hai đều nở ra một nụ cười chua chát. Ngài Côn liền ra hiệu bằng ánh mắt cho hai thuộc hạ. Hai người lập tức hiểu ý. Sau khi cửa đóng, gia đình ba người Phùng Vũ Phi, Lương Ngọc Linh, Phùng Thiên Thông quay trở lại phòng ăn. Bầu không khí vốn còn vương chút buồn ly biệt xen lẫn niềm vui thoát thân trước đó đã hoàn toàn biến mất. Lúc này phòng ăn rộng lớn trở nên trống trải đến lạ, chỉ còn ánh mắt bi thương của ba người lặng lẽ trao đổi với nhau. Im lặng một lúc, Phùng Thiên Thông đột nhiên bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào nói: Bố, con xin lỗi, là con quá bất tài, không ngờ cuối cùng lại kéo bố xuống nước. Con không phải người. Nói xong, cậu tự tát mạnh một cái vào mặt mình, lập tức in đó dấu năm ngón tay đỏ chói. Phùng Vũ Phi nhẹ nhàng kéo con trai đứng dậy, thở dài: Thiên Thông à, đứng lên đi, chỉ cần bố biết con đã hối hận là đủ rồi. Lương Ngọc Linh cũng từ bên cạnh đỡ con trai dậy. Thiên Thông, chuyện đã đến nước này rồi, nói gì cũng vô ích. Điều quan trọng nhất lúc này là phải nghĩ cách, không thể để họ bắt gọn cả nhà mình. Nghe Lương Ngọc Linh nói vậy, mắt Phùng Vũ Phi lập tức sáng lên, ông gật đầu hạ giọng nói: Ngọc Linh nói đúng, Thiên Thông à, bố mẹ đều đã già rồi, cũng không định dễ dụ thêm nữa. Nhưng con còn trẻ, bố không muốn con phải vào tù chịu khổ. Vé máy bay đã chuẩn bị sẵn rồi, con mà không đi thì quá đáng tiếc. Mẹ con sở dĩ cố tranh thủ 20 phút chính là để thời gian cho con chạy trốn. Thế này nhé, con nhảy ra từ cửa sổ nhà vệ sinh phía sau, rồi đi theo cửa phụ phía nam ra phố sư phạm. Từ đó bắt taxi đi thẳng ra sân bay, càng nhanh càng tốt. Lát nữa bố mẹ sẽ nghĩ cách kéo dài thêm chút thời gian cho con. Chỉ cần con chạy thoát được, bố mẹ cũng yên tâm rồi. Nghe Phùng Vũ Phi nói vậy, nước mắt Phùng Thiên Thông càng tuôn nhiều hơn. Cậu nghẹn ngào nói: Không, bố mẹ, con không đi đâu cả, con sẽ ở lại với bố mẹ. Cùng lắm thì ngồi tù mấy năm thôi, ra rồi chúng ta vẫn là một gia đình mà. Phùng Vũ Phi lắc đầu: Con trai, con sai rồi. Chuyện phát triển đến hôm nay, vận mệnh nhà mình đã hết rồi. Cho dù sau này con có ra tù, cũng chẳng có tương lai tốt đẹp gì nữa. Chỉ có thể sống trong ánh mắt khinh thường, có đè của người khác, sẽ rất khổ. Nhưng chỉ cần con trốn sang Mỹ thì mọi thứ sẽ khác. Bố đã chuyển mấy chục triệu tiền tham ô trong những năm qua sang Mỹ thông qua ngân hàng ngầm rồi. Chỉ cần con đến đó làm theo những quy trình bố đã chuẩn bị sẵn là có thể rút được tiền. Có số tiền đó, con có thể bắt đầu lại cuộc sống ở Mỹ. Dù không đủ để tiêu xài hoang phí, nhưng chỉ cần tiết kiệm một chút, lại tự mình làm ăn thì vẫn có thể sống sung túc. Như vậy bố mẹ cũng yên tâm rồi. Bố mẹ thì con không cần lo. Nói đến đây, sắc mặt Phùng Vũ Phi trở nên nghiêm nghị. Thiên Thông, nhanh lên, đừng có do dự nữa. Bố mẹ đã vì con mà trả giá nhiều như vậy, chỉ mong có một ngày con có thể thành tài, không mong những ngày tháng sau này của con sống trong u uất, không vui vẻ. Nói rồi, Phùng Vũ Phi kéo Phùng Thiên Thông đi về phía nhà vệ sinh phía sau. Lương Ngọc Linh gật đầu nói: Đúng vậy, con trai, đi nhanh lên đi, nếu kéo dài thêm, e đằng đến lúc đó muốn đi cũng không đi được nữa. Sau đó, Phùng Vũ Phi đưa Phùng Thiên Thông vào nhà vệ sinh, mở cửa sổ nhỏ để con trai chui ra ngoài. Khoảnh khắc Phùng Thiên Thông chui ra, đứng bên ngoài cửa sổ, nước mắt đã thấm ướt cả ngực áo. Hắn ta vẫy tay chào tạm biệt cha mẹ, rồi lặng lẽ vòng qua một mảnh đường nhỏ chạy trốn ra ngoài. Trong phòng, Phùng Vũ Phi và Lương Ngọc Linh quay lại bàn ăn. Cả hai đều không còn chút khẩu vị nào, trên gương mặt chỉ còn lại nỗi lo lắng chồng chất. Lương Ngọc Linh giọng run run: Không biết lần này Thiên Thông có chạy thoát được không? Phùng Vũ Phi cười khổ: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đi đến bước này rồi, chúng ta cũng chỉ làm được đến thế. Tôi tính tới tính lùi, lại không ngờ Liêu Kinh Vũ là người xảo quyệt như vậy. nói mà không giữ lời, rõ ràng đã hứa thả người, vậy mà trở mặt cái là lại cho người đến bắt tiếp, hắn đúng là một kẻ ngụy quân tử. Lương Ngọc Linh cũng đầy tức giận. Đúng vậy, Lưu Kinh Vũ đúng là đồ khốn nạn, vừa vô sỉ vừa âm hiểm. Rõ ràng đã nói là giao dịch xong xuôi, vậy mà trước mắt đã lật lọng. Thật là không có nguyên tắc, không có giới hạn gì cả. Sau đó hai người bắt đầu chút giận lên Lưu Kinh Vũ, nguyên đùa anh ta một trận. Lúc này trong văn phòng của Lưu Kinh Vũ, anh mỉm cười nhìn Trần Miên Sán nói: Đồng chí Miên Sán, anh nói xem bây giờ Phùng Vũ Phi và người nhà của những nghi phạm đã được thả đang làm gì? Trần Miên Sán cười khổ: Thị trưởng Liêu, tôi đoán ngài cũng tưởng tượng ra rồi, chắc là đang chửi ngài. Liêu Kinh Vũ khẽ thở dài: Đúng vậy, bọn họ chắc chắn đang mắng tôi, nói tôi không tuân thủ quy tắc giao dịch, nói tôi không giữ lời. Đúng lúc này điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên reo lên. Anh lấy điện thoại ra nhìn, là cuộc gọi của người trung gian hôm qua. Anh lập tức nghe máy. Xin chào. Liêu Kinh Vũ, anh dù gì cũng là thị trưởng thành phố Lộc Minh, làm con lớn như vậy sao có thể trở mặt, nói không giữ lời chứ, anh còn là người không? Đối phương giận dữ quát. Liêu Kinh Vũ lại chỉ cười nhạt: Tôi nói không giữ lời chỗ nào, anh có thể chỉ ra? Rõ ràng anh đã đồng ý giao dịch, thả người ra, tại sao hôm nay lại cho người bắt họ? Liêu Kinh Vũ cười nhạt: Vị bằng hữu này, xin anh chú ý lời nói. Tôi hỏi anh, lúc đó chúng ta có nói rất rõ ràng không? Một bên tỉnh cấp phát lệnh khôi phục thi công cho chúng tôi, một bên chúng tôi thả người. Người chúng tôi đã thả, việc điều tra lúc đó chúng tôi cũng đã dừng lại, đúng không? Đúng là đúng, nhưng tại sao anh lại trở mặt bắt người? Lúc thỏa thuận, chúng ta có nói rằng sau khi thả người thì không được bắt lại không? Không hề nói, đúng không? Anh cũng không thỏa thuận điều này với tôi. Hơn nữa, chúng tôi bắt lại là vì đã nắm được chứng cứ đầy đủ hơn, chứng minh bọn họ thực sự có tội, bao gồm cả Phùng Vũ Phi, phó giám đốc Sở Giao thông tỉnh, sắp bị song quy. Vì vậy, tôi không hề vi phạm thỏa thuận giữa chúng ta. Anh Liêu Kinh Vũ, anh quá vô sỉ rồi, lại lợi dụng lỗ hổng trong thỏa hiệp. Anh còn xứng làm thị trưởng Lộc Minh không? Đối phương hoàn toàn bị Liêu Kinh Vũ làm cho tức nghẹn. Liêu Kinh Vũ vẫn bình thản cười nói: Chính vì tôi là thị trưởng thành phố Lộc Minh, nên tôi tuyệt đối không thể thực sự thỏa hiệp với bất kỳ ai, bất kể thế lực nào. Nếu lúc đó anh thực sự yêu cầu rằng sau khi thả người thì không được bắt lại, tôi có thể nói rõ ràng với anh, tôi tuyệt đối sẽ không giao dịch với anh. Tất nhiên, bây giờ anh cũng có thể lật lọng, anh cứ việc bảo tỉnh rút lại lệnh khôi phục thi công. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cũng mãi đây. À, còn anh nữa, cũng nên lo cho mình đi là vừa. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đợi thêm vài giây, ngay thế đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở hổn hển, biết đối phương đã bị mình nói đến gấp miệng, liền cúp điện thoại. Bên cạnh, Trần Minh Sán nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người thì bật cười, nhìn Liêu Kinh Vũ cúp máy. Thị trưởng Liêu, hóa ra ngài cũng có lúc chơi trêu như vậy. Trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra vẻ đắc ý. Tôi làm người ngay thẳng, nhưng không có nghĩa là cổ hủ. Tôi kiên trì nguyên tắc, nhưng cũng phải xem đối với ai, đối với chuyện gì. Làm quan, có những lúc tôi không ngại dùng một vài thủ đoạn nhỏ, thậm chí là những thủ đoạn không mấy quang minh chính đại, bởi vì điều tôi muốn làm là thực sự làm việc cho dân, làm việc tốt cho dân. Nếu lúc nào cũng nhất định phải quang minh chính đại thì lực cản sẽ rất lớn, rất nhiều việc vốn có thể làm thành lại sẽ đổ bể. Lúc này, tại nhà của Phùng Vũ Phi, hai vợ chồng Phùng Vũ Phi và Lương Ngọc Linh cứ chần chừ trong nhà suốt 25 phút mới mở cửa. Họ ước chừng rằng lúc này con trai đã đi xa, còn dự định sau khi mở cửa sẽ lại để những người kia vào nhà kéo dài thêm một chút thời gian để con trai có thể chạy xa hơn. Nhưng chi tiết này hai vợ chồng họ đều đã sắp xếp kỹ lưỡng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hai vợ chồng lập tức chết lặng. Trước cửa nhà, hai cảnh sát đứng hai bên, mỗi người giữ một bên cánh tay của một người, cổ tay người đó còn đeo chiếc còng bạc sáng loáng. Mà người ấy chính là cậu con trai đã bỏ trốn của họ, Phùng Thiên Thông. Thiên Thông, sao con lại? Lương Ngọc Linh vừa nhìn thấy con trai thì đầu óc như ngừng hoạt động. Khi kịp hoàn hồn, bà vội hỏi một câu, nhưng mới nói được nửa chừng thì đã dừng lại, bởi vì bà không cần hỏi thêm cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Khoảnh khắc ấy, trái tim Lương Ngọc Linh như vỡ nát. Nước mắt lại lần nữa tràn đầy hốc mắt, từng giọt rơi xuống. Khi Phùng Vũ Phi nhìn thấy Phùng Thiên Thông với hai tay bị còng xuất hiện trước mặt, khoảnh khắc đó gương mặt ông dường như đã già đi hơn 10 tuổi trong chớp mắt, đầy vẻ phong sương, tấm lưng vốn thẳng tắp của ông ta cũng như cong xuống rất nhiều. Đi thôi, tôi theo các anh. Phùng Vũ Phi thở dài một tiếng, tuyên bố rằng vị phó giám đốc sở giao thông từng một thời hô phong hoán vũ này cuối cùng đã đi đến bước đường cuối cùng của cuộc đời. Hai cho con Phùng Vũ Phi và Phùng Thiên Thông đều bị dẫn đi. Lương Ngọc Linh lập tức mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất trước cửa nhà, nhìn theo bóng lưng chồng và con trai gào khóc thảm thiết. Lúc này bà đã không còn dáng vẻ thiết nương tử sắt đá của một nữ trưởng phòng năm nào, mà chỉ còn là nỗi đau của một người phụ nữ bình thường sắp mất đi chồng và con trai. Hối hận, oán hận, chán chường đủ lại cảm xúc đan xen cuộn trào trong lòng Lương Ngọc Linh. Cùng với việc Phùng Vũ Phi ngã ngựa, cục trưởng, phó cục trưởng cục giao thông thành phố Lộc Minh cùng nhiều người bị song quy. Trưởng phòng, phó trưởng phòng giao thông huyện Lộc Giác cũng có nhiều người bị song quy. Trưởng phòng công an huyện Lộc Giác bị miễn chức ngay tại chỗ, sau đó cũng bị song quy. Vấn đề của công ty xây dựng số 3 thành phố cũng được đưa ra ánh sáng. Lấy Phùng Thiên Thông, con trai của phó giám đốc sở giao thông tỉnh Phùng Vũ Phi cùng với thân thích của cục giao thông thành phố Lộc Minh làm cầm đầu, một nhóm con cháu quan chức đã cấu kết với lãnh đạo của cục cảnh sát giao thông, cục vận tải thành phố Lộc Minh, huyện Lộc Giác, thông qua sự cấu kết quan thương dựng rào cản khắp nơi, giăng bẫy đủ kiểu, ép các nhà thầu xây dựng phải thuê xe vận chuyển của công ty xây dựng số 3 mua vật liệu xây dựng từ phía họ, cuối cùng hình thành thế độc quyền. Chỉ trong hơn 2 tháng thi công, chúng đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu trong xã hội. Tuy nhiên, cùng với việc hàng loạt vụ án này được điều tra, phá án chi tiết, tất cả quan chức có liên quan đến vụ công ty xây dựng số 3 đều bị xử lý nghiêm khắc. Cần điều tra thì điều tra, cần song quy thì song quy, cần cách chức thì cách chức, cần giáng cấp thì giáng cấp. Chính quyền thành phố Lộc Minh đã dùng thủ đoạn sắt đá để xử lý nghiêm toàn bộ sự việc. Những con cháu quan chức dính líu đến vụ án cũng căn cứ theo mức độ sai phạm mà chịu các hình thức xử lý khác nhau. Nghiêm trọng thì trực tiếp chịu trách nhiệm hình sự, bị kết án, nhẹ hơn thì phạt tiền, buộc hoàn trả số tiền thu lợi bất chính. Còn các quan chức có con cháu liên quan đến vụ việc này cũng lần lượt bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, tỉnh gọi lên làm việc, nhắc nhở, cảnh cáo, thậm chí bị song quy. Phong khí quan trường của thành phố Lộc Minh và tỉnh Thiên Nhai nhờ chuỗi sự kiện này cùng sự ra tay mạnh mẽ của cơ quan kỷ luật mà được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt là những người đứng đầu các bộ phận quyền lực, ai nấy đều bắt đầu chú trọng quản lý người thân, con cháu, ràng buộc họ không được làm cản, nhất là trong việc hợp tác với thương nhân càng trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Chỉ sợ vì con cái, họ hàng mà bị quấn vào vòng thị phi. Thế nhưng, ngay khi nhiều người cho rằng chuỗi sự việc này sắp kết thúc, họ lại phát hiện ra rằng mình đã nghĩ sai. Việc xử lý toàn bộ sự kiện này chỉ mới là bắt đầu. Hai ngày sau, Thẩm Hồng Phi từ Bắc Kinh họp về, lập tức triệu tập cuộc họp thường vụ. Tại cuộc họp, Liêu Kinh Vũ với sắc mặt nghiêm trọng nói: Bí thư Thẩm, trong vụ tai nạn an toàn sản xuất tại khu công nghiệp huyện Lộc Giác lần này, cũng như các sự kiện tai nạn giao thông trước đó và vụ công ty xây dựng số 3, tôi cho rằng huyện ủy và chính quyền huyện Lộc Giác đã xử lý cực kỳ kém, thậm chí phải gánh trách nhiệm quan trọng trong hàng loạt sự kiện này. Vì vậy, tôi kiến nghị phải tiến hành điều chỉnh lớn đối với ban lãnh đạo huyện ủy huyện Lộc Giác. Lời này vừa thốt ra, rất nhiều thành viên trong ban thường vụ thành ủy Lộc Minh đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng trước nay Liêu Kinh Vũ rất ít khi can dự vào công tác nhân sự. Hơn nữa, Thẩm Mông Phi là bí thư thành ủy, lại còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, quyền quyết định về nhân sự của ông ta vốn không ai dám lay động. Vậy mà lần này Liêu Kinh Vũ lại đề nghị điều chỉnh lớn ban lãnh đạo huyện ủy huyện Lộc Giác, chẳng lẽ là đang khiêu khích quyền uy của Thẩm Hồng Phi? Nhưng điều khiến nhiều người càng trợn tròn mắt hơn là sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Thẩm Hồng Phi trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ nói không sai, những chuyện gần đây tôi cũng đã nghe nói không ít. Đồng chí Liêu Kinh Vũ cũng đã kịp thời báo cáo với tôi. Tôi cũng cho rằng ban lãnh đạo huyện ủy huyện Lộc Giác quả thực cần phải điều chỉnh một phen. Hơn nữa, xét đến việc nhiệm vụ xây dựng dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ ngày càng nặng nề, một ban lãnh đạo huyện hiệu quả, nghiêm túc, có trách nhiệm là điều bắt buộc. Nhìn lại biểu hiện của các thành viên ban lãnh đạo huyện ủy huyện Lộc Giác trong thời gian gần đây, tôi cũng rất không hài lòng. Nói đến đây, Thẩm Hồng Phi nhìn Liêu Kinh Vũ hỏi: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, về việc điều chỉnh ban lãnh đạo huyện ủy huyện Lộc Giác, đồng chí có đề xuất gì? Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Bí thư Thẩm, tôi cho rằng dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ vô cùng quan trọng, nhất định phải có một người am hiểu dự án này, có thể nắm toàn cục để chân giữ. Vì vậy, nhân sự bí thư huyện ủy là then chốt trong then chốt. Tôi đề cử một người, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Lộc Minh của chúng ta, Trần Biên Sán. Bản thân ông ấy là thành viên của tổ dự án, rất quen thuộc với toàn bộ dự án cảng nước sâu, năng lực vững vàng, xử lý công việc quyết đoán. Tôi đề nghị để ông ấy đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy huyện Lộc Giác, đồng thời bổ sung làm ủy viên thường vụ thành ủy, báo cáo lên tỉnh ủy. Lời này vừa dứt, Liêu Chí Tài lập tức phản đối. Tôi phản đối đề xuất của thị trưởng Liêu. Tôi cho rằng mặc dù huyện Lộc Giác đúng là có nhiều điểm làm chưa tốt trong loạt sự kiện vừa qua, nhưng vẫn chưa đến mức phải trực tiếp điều chuyển bí thư huyện ủy Quách Trường Đức, đặc biệt là trong thời điểm then chốt khi đồng chí Quách Trường Đức sắp được đề bạt làm ủy viên thường vụ thành ủy. Làm như vậy sẽ kích thích mạnh tâm lý của đồng chí Quách Trường Đức, dễ khiến người ta hiểu lầm là hái quả đào. Cách làm này là cực kỳ thiếu trách nhiệm và hoàn toàn không thỏa đáng. Lần này Liêu Chí Tài không chút do dự, công khai và dứt khoát nếu đó lập trường phản đối. Phải biết Quách Trường Đức đã là quan chức cuối cùng trong phe cánh của ông ta còn trụ được. Nếu Quách Trường Đức cũng ngã thì ông ta sẽ hoàn toàn trở thành tư lệnh không quân, tiếng nói tại thành phố Lộc Minh sẽ chỉ còn có giới hạn trong phạm vi hẹp mà chính quyền thành phố do ông phụ trách. Đồng chí Hạo cũng đứng ra nói. Bí thư Thẩm, tôi cũng phản đối đề nghị của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Nếu làm như vậy sẽ làm lạnh lòng cán bộ huyện ủy huyện Lộc Giác, hái của đào đâu thể hái như thế được. Lần này đồng chí Hạo thực sự sốt ruột. Ông ta vốn quen hái của đào của người khác, vì điều không thể chịu đựng nhất chính là người khác đến hái của đào của mình. Quách Trường Đức là người trong tuyến của ông ta, ông ta tuyệt đối không thể chấp nhận việc Quách Trường Đức bị Liêu Kinh Vũ điều chuyển thời điểm này. Hơn nữa, ai cũng biết Trần Biên Sán là người của Liêu Kinh Vũ, nếu thực sự thăng chức trở thành ủy viên thường vụ thành ủy thì thế lực của Liêu Kinh Vũ tại thành phố Lộc Minh sẽ được bổ sung mạnh mẽ, còn quyền phát ngôn của phe ông ta trong thành ủy sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Thấy liên tiếp có hai người đứng ra phản đối đề nghị của mình, Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt thản nhiên nhìn Thẩm Vọng Phi chờ đợi câu trả lời của ông ta. Lúc này trong phòng họp yên tĩnh đến lạ thường, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Thẩm Vọng Phi. Ai cũng biết thái độ của Thẩm Vọng Phi đối với Liêu Kinh Vũ trước này luôn là vừa lợi dụng vừa đề phòng, bởi người có thể uy hiếp quyền lực của Thẩm Vọng Phi nhiều nhất chính là Liêu Kinh Vũ. Một khi Trần Biên Sán trở thành ủy viên thường vụ thì quyền phát ngôn của Thẩm Vọng Phi trong thành ủy cũng sẽ bị suy yếu. Vậy Thẩm Vọng Phi liệu có đồng ý hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 57 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Nghe xong tập này thì cũng khá là cảm xúc. Cứ mỗi tập mà diệt được một vài tên tham quan là cảm xúc thấy nó cứ phơi phới vậy. Đấy, nghe cái tập này thì chúng ta có một cái điểm mà Thanh Bình thấy nó rất là rõ nét, và tác giả miêu tả nó cũng khá là sâu sắc. Không phải sâu sắc mà nó là chi tiết. Cái đoạn mà miêu tả cái tình cảm cha con gia đình của cái tên tham quan Phùng Vũ Phi ấy. Tham ô, nhận hối lộ, bất chấp lương tâm để thực hiện được cái mục đích được cứu con của mình, mà đã hại chết đến 90 người trong cái vụ sập giàn giáo đấy. Cái đoạn miêu tả gia đình của Phùng Vũ Phi ấy, Thanh Bình thấy là tác giả miêu tả hơi lâm ly bi đát. Nhưng mà Thanh Bình định nhìn được một cái góc độ là ông ta dám liều mạng đánh đổi cái nguy cơ chính trị của mình để quyết cứu được cái đứa con của mình. Đây là một biểu hiện chung của con người thôi, sẽ làm tất cả để có thể cứu được con của mình, hướng đến con của mình. Thì cái vấn đề mà Thanh Bình đặt ra là con cái họ hàng của những vị quan vẫn sẽ luôn luôn được hưởng những cái ưu đãi trong cái thể chế pháp luật của mình hơn những người dân bình thường, bởi vì bố mẹ của những người đấy có quyền có chức, nhiều khi chả cần phải lên tiếng, chả cần phải đánh tiếng thì người khác nhìn thấy người ta cũng phải nể. Chuyện bé hóa nhỏ mà chuyện nhỏ hóa không có gì. Và đúng là luật pháp rất là nghiêm minh, tuy nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng bởi những cái người thực thi pháp luật. Những người thực thi pháp luật đó chính là con người, mà đã là con người thì sẽ ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, quan hệ, tiền bạc. Và pháp luật thì luôn công bằng, nhưng mà người thực thi pháp luật không phải ai trong bộ máy chính quyền cũng có thể như Liêu Kinh Vũ đặt người dân, đặt đất nước lên trên hết, không thỏa hiệp với những cái xấu, không chịu uy hiếp bởi những thế lực đen tối mà làm hại những người dân. Và Thanh Bình tin rằng vẫn sẽ còn rất là nhiều những vị quan thanh liêm không được bằng Liêu Kinh Vũ thì cũng gần bằng, hoặc như Cao Đông chẳng hạn, không được sạch bách tuyệt vời như Liêu Kinh Vũ, mặc dù có những sai lầm về tác phong, Về cái chuyện quan hệ nam nữ, tuy nhiên thì Cao Đông làm việc cũng rất hướng đến những người dân. Và thực sự để mang một người quan giống như là Liêu Kinh Vũ thì thực sự rất là khó. Và nếu mà có thì cũng khó mà tồn tại hoặc là lên được cái chức cao được. Tại vì tính cách của Liêu Kinh Vũ va chạm quá kinh khủng. Thôi chỉ mong một người giống như Cao Đông, tác phong có thể sai lầm nhưng mà trong công tác nghiệp vụ thì ai chuẩn chỉ. Cảm xúc chia sẻ với quý vị khán thính giả một chút. Quý vị khán thính giả hãy để lại comment cảm xúc của mình sau mỗi video này nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.